Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 262 của bộ truyện Thiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Đốn Ngộ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì cái thời điểm mà Vương Lâm có thể đột phá hóa thần đã đến rồi. Vì vậy mà Vương Lâm lúc này đang tìm cái nơi để mà có thể hóa thần, thì hắn quyết định quay trở về Triệu Quốc. Đây chính là quê hương hắn, nơi mà hắn bắt đầu con đường tu tiên. Thì trước khi quay về Triệu Quốc, Vương Lâm liền đi qua cái thung trấn của Đại Ngưu ở bên nước láng giềng. Từ xa hắn có thể thấy được, trong thung trấn, Đại Ngưu đã mở ra một cửa hàng rèn. Thê tử của gã tuy tuổi không còn nhỏ nhưng lại đã có bầu nữa rồi. Vương Lâm mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt này. Vậy mà một sinh mạng mới lại đang bắt đầu thành hình. Trước khi rời đi, Vương Lâm liền đánh một đạo linh lực vào trong cơ thể thê tử Đại Ngưu. Đạo linh lực đó không chỉ bảo vệ cho mẹ con họ, mà còn cho hắn biết sinh mạng mới đó chính là một cô gái. Đại Ngưu vẫn không hề biết, gã vẫn muốn được gặp lại Vương Thúc Thúc. Mãi cho đến lúc chết, điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của Đại Ngưu không phải là không gặp được Tiểu Ngưu, mà là không thể gặp lại Vương Thúc Thúc. Hai bức tượng điêu khắc, sau khi gã chết được đưa lại cho con cái, từ đó chúng đã trở thành một vật gia bảo truyền thừa. Vương Lâm lại theo đường bay về phía Triệu Quốc. 40 năm trước, hắn đã đi một con đường tương tự mà tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Hôm nay hắn lại theo đường cũ trở về Triệu Quốc. Lần này là để chuẩn bị cho việc hóa thần. Sau khi xuyên qua một số cổ truyền tống trận, đến một ngày, Vương Lâm đang phi hành trên một mảnh đất xa lạ. Đột nhiên bầu trời trở nên u ám, mây đen xuất hiện che khuất mặt trời. Một giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống. Cơn mưa càng lúc càng lớn, gần như biến thành một màn nước. Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn trên cao. Rất lâu rồi hắn chưa từng gặp một cơn mưa nào lớn như vậy. Đứng trong cơn mưa, hắn không khỏi nhớ tới thời gian khi ở Hàng Nhạc Phái ở trong phòng của Trương Hổ. Lúc đó bên ngoài cũng là một trận mưa tầm tã, sấm chớp kinh người. Lúc này trên bầu trời, chớp đang xen chằng chịt gây ra những tiếng động ầm ầm, những lưới chớp hiện lên làm cho bầu trời u ám đẹp hơn. Vương Lâm chậm rãi hạ xuống, hắn cũng chẳng sử dụng pháp thuật mà ngăn cản nước mưa, mà khi hạ xuống hắn lại vung tay về phía đám cây cối, nhất thời lá cây kết lại thành một cái ô. Cầm cái ô ở trong tay, Vương Lâm thông thả tản bộ trong cánh rừng xa lạ. Sau khi đi qua hai cái cổ truyền tống trận, hắn đã trở về tới Triệu Quốc. Cách vị trí của hắn lúc này về hướng đông khoảng 4.000 dặm, chính là vị trí của một cái cổ truyền tống trận. Trong núi rừng, tiếng mưa xối ào ào khiến cho lòng người có vô vàn cảm xúc. Cách hắn một đoạn không xa có một ngôi miếu cổ. Ngôi miếu này hiển nhiên đã bị bỏ hoang, cánh cửa đại môn màu hồng đã bạc phết. Đôi chỗ còn bị mục nát, thậm chí ngay cả vòng đồng ở trên cánh cửa cũng không còn sáng nữa. Một đôi chỗ còn có chút màu xanh. Từ trước cho đến giờ, Vương Lâm cũng không được nhìn thấy nhiều miếu lắm, thậm chí có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Nhìn ngôi miếu này, Vương Lâm nhấc chân bước vào trong. Đây là một ngôi miếu cổ. Trong miếu không có tượng, chỉ có một vài cái niệm rải rác trên mặt đất. Sau khi quan sát một lúc, Vương Lâm nghiêng đầu nhìn cửa miếu, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt của hắn lại nhìn cơn mưa bên ngoài mà thể ngộ một chút ý cảnh như có như không. Một lúc sau, chợt có tiếng hét từ xa vọng đến. Chỉ thấy mấy đại hán mặc áo tơi đang hùng hùng hổ hổ đi về phía này. Lão trời chết tiệt mà, cứ tháo cống xuống là mãi không chịu dừng á. Ở phía trước có một ngôi miếu kìa, đi vào đó trú đi, chờ lúc mưa nhỏ lại chúng ta đi tiếp cũng được.

tiếng gió thổi ào ào bên ngoài vọng vào, thi thoảng lại có một tia chớp xẹt qua bầu trời kèm theo tiếng sét, chiếu sáng khung cảnh bên ngoài. Đống lửa trong miếu chập chờn tỏa ra ánh sáng, khiến cho xung quanh càng lúc càng tối. Cũng giống như là giữa sinh và tử, sáng tối thay đổi dường như cũng ứng chứa đạo sinh tử. Sáng là sinh mà tối là tử, sáng tối thay nhau, sống chết thay đổi. Làm sao mà sinh? Vương Lâm nói nhỏ, vấn đề này khiến cho hắn vẫn tự hỏi từ lâu. Mặc Trí quay đầu chỉ vào đống lửa, cười, nói: Ngọn lửa này chính là sinh. Vương Lâm trầm mặc nhìn đống lửa đang chập chờn, nói: Tại sao? Mặc Trí mỉm cười nhìn đống lửa mà nói: Ta cũng không biết thế nào là sinh, nhưng mà ta thường nghe người ta nói á, nhóm lửa mà. Nói như vậy thì lửa chính là sinh rồi. Thằng điên mà. Lúc này, mấy đại hán ngồi ở bên đống lửa đều nhìn hai người Vương Lâm một cách cổ quái. Nói lửa là sinh, Vương Lâm từ từ hiểu ra, nhưng cũng vẫn chẳng hiểu được nhiều lắm. Hắn suy nghĩ một lúc rồi lại nói: Vậy như thế nào là tử? Mặc Trí vừa muốn mở miệng, đột nhiên ánh mắt lại lộ ra vẻ mê man, hoàn toàn trống rỗng. Một lúc sau, gã lại ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi chúng ta đã nói tới chỗ nào rồi hả? Không để cho Vương Lâm mở miệng trả lời, thì một đại hán bên đống lửa liền nói: Hắn vừa hỏi cái gì là tử đó. Mặc Trí tỏ ra vẻ xin lỗi, liếc mắt nhìn Vương Lâm. Gã hơi do dự một chút rồi hỏi: Nói vậy thì huynh đài đã biết tên của ta rồi, không biết huynh đài xưng hô thế nào vậy? Đồng dạng không để Vương Lâm mở miệng, một đại hán đang ngồi bên đống lửa liền cười, nói: Hắn tên là Đại Ngu. Sự xin lỗi trong mắt của Mặc Trí càng nhiều thêm, gã nói: Từ sau khi tại hạ hiểu được thiên đạo, trí nhớ thi thoảng lại có vấn đề, Đại Ngu huynh thứ lỗi cho. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng mà trong lòng lại chấn động. Hắn do dự một chút rồi hỏi: Huynh đài cảm ngộ được cái loại ý cảnh nào vậy? Hỏi thẳng ý cảnh của người ta là một chuyện không hay, nhưng Mặc Trí cũng chẳng e ngại. Sự mê man trong mắt của gã lại càng nhiều. Gã chậm rãi nói: Là dung cảnh. Nè, ngươi vẫn chưa nói cái gì là tử, nói tiếp đi chứ. Một đại hán đang ngồi bên đống lửa liền mở miệng thúc giục. Ánh mắt của Mặc Trí vẫn mê man, gã thì thào nói: Tử là cái gì hả? Tử là chết. Nếu người mà chết thì đó chính là tử. Nếu tâm chết thì cái chết này chính là đã chết rồi. Vương Lâm nghe như vậy thì giật mình. Lời nói của đối phương giống như là một tia chớp xẹt qua óc của hắn vậy. Nó giống như một cơn gió xua tan sương mù, vẫn che khuất vấn đề sinh tử. Tử chính là chết. Người chết là tử, mà tâm chết thì chắc chắn là chết. Ánh mắt Mặc Trí hoàn toàn vô hồn. Gã nhìn quanh, tay phải tùy ý điểm một cái vũng nước bên ngoài miếu, lẩm bẩm, nói: Hôm nay, nước mưa rơi xuống tạo thành cái vũng nước này, đó chính là sinh. Ngày khác không có nước mưa thì vũng nước này chính là tử. Đã không có sinh cơ, không có sự lưu thông thì đó chính là nước chết mà thôi. Sau đó tay phải của gã lại chỉ về phía mấy đại hán đang ngồi bên đống lửa. Ánh mắt của gã lại càng thêm ngơ ngác, lẩm bẩm, nói: Lúc này bọn họ có thể vui nhưng lại tức giận, khốn khổ như lại cảm thấy vui vẻ thì đó chính là sinh. Ngày khác bọn họ sẽ không còn vui buồn, giận nữa, không thoát khỏi luân hồi thì đó chính là tử. Tay phải của gã lại chợt động, chỉ vào cái đài sen bên trong miếu rồi nói tiếp: Khi tượng thần vẫn còn ở trong miếu thì miếu còn sống, mà hôm nay tượng mất đi thì cái miếu coi như đã chết rồi. Nói tới đây, gã đứng lên rồi chỉ vào bầu trời, nói: Cơn mưa này sinh ra từ trên trời rồi rơi xuống đất mà chết đi. Khoảnh khắc giữa đó chính là nhân sinh. Ta nhìn những giọt nước mưa chứ không phải là nhìn bầu trời. Nhìn mà như chẳng nhìn. Nhìn cũng chẳng phải là cơn mưa. Nhưng lại muốn biết cơn mưa đó là cơn mưa lúc còn sống hay là đã chết. Nét mặt Vương Lâm thay đổi. Hắn đứng dậy, vái Mặc Trí một cái thật sâu. Mặc Trí mỉm cười, nhấc chân đi ra khỏi miếu. Tốc độ của gã cực nhanh, thoáng cái đã biến mất. Nhưng mà trong không trung vẫn văng vẳng thanh âm của gã: Đại Ngô huynh, ngươi hiểu thì là hiểu, mà không hiểu thì là không hiểu, hãy tự thu xếp đi. Vương Lâm kinh ngạc nhìn những giọt nước mưa, một lúc sau hắn mỉm cười. Lúc này mấy vị đại hán đang ngồi bên đống lửa đều ngơ ngác, bọn họ có thể nghe được một chút, nhưng mà khi nghĩ kỹ lại thì chẳng hiểu một chút gì hết. Huynh đại nè, vừa rồi những lời người đó nói là sao vậy? Một người trong số đó không nhịn được mà phải mở miệng hỏi.

Sau đó từ bộ xương và thân thể của bổn tôn từ từ lại xuất hiện một tia linh lực. Linh lực chậm chậm ngưng tụ lại tại đan điền, hình thành một cái vòng sáng. Đây cũng là dấu hiệu cơ bản của tu sĩ tu chân, mà cũng là dấu hiệu của trúc cơ kỳ. Vòng ánh sáng từ từ sáng lên, càng lúc càng rực rỡ. Lúc này đầu ngón tay của Vương Lâm lại động, điểm vào đan điền của bổn tôn. Nhất thời thân thể bổn tôn rung rẩy, vòng ánh sáng lập tức biến mất, hóa thành từng làn linh lực từ trong đan điền chui ra, ngưng tụ trên đầu ngón tay của phân thân. Ngay sau đó, tu vi của bổn tôn như mất đi rào chắn, bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Ngừng khí kỵ tầng thứ 14, tầng 13, tầng 12, tầng 8, tầng 6, rồi về đến tầng thứ 1. Vào lúc này, linh lực trong kinh mạch của bổn tôn đã biến mất toàn bộ. Thân thể hắn ngã người dựa vào vách đá, thở hổn hển. Chỉ có điều ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Trong mắt của hắn một tia chớp màu đỏ lóe lên, phần thân hít một hơi thật sâu. Lúc này ngón tay của hắn liền điểm về hai mắt của bổn tôn. Nhất thời tia chớp màu đỏ chui ra. Sau khi ra khỏi hai mắt của bổn tung, nó đang định bỏ chạy, thì phân thân hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng huy động, hóa thành một cái vòng sáng nhốt lấy tia chớp. Sau đó tay hắn giơ lên, chụp một cái. Nhất thời tia chớp màu đỏ rít lên một tiếng, không cam lòng mà từ từ đứng yên. Bàn tay của phân thân nắm lấy tia chớp màu đỏ vào trong tay. Sau khi dùng lực một chút, tia chớp liền biến thành một cái giọt máu. Liếc nhìn nó một chút, Vương Lâm liền ném nó vào trong túi trữ vật. Giọt huyết màu đỏ này chính là tia cực cảnh. Bổn tung phế bỏ tu vi liền bước được cực cảnh ra ngoài, sau đó biến nó thành một loại pháp bảo. Ngay lập tức, bổn tung hít một hơi thật sâu, cố gắng khoanh chân, nhắm hai mắt lại. Vào lúc này tay phải của Vương Lâm lại điểm một cái, linh lực do vòng sáng trúc cơ hóa thành liền bắn ra, dung nhập vào trong cơ thể của bổn tung. Sau đó chất lỏng màu vàng do kim đan biến thành lại bắn ra, tiến vào trong cơ thể bổn tung. Linh lực dồi dào nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể bổn tung, nhưng bổn tung cũng không hề có ý định tu luyện mà vẫn khởi cổ thần quyết. Nhất thời chỗ linh lực đó bị toàn bộ thân thể xương cốt của bổn tung hấp thu. Trong quá trình hấp thu, cơ thể bên ngoài bổn tung có một phần sáng màu đỏ, từ từ có một tia khí màu hồng chui vào trong cơ thể của bổn tung. Quá trình đó diễn ra thật lâu. Vào lúc này bổn tung Vương Lâm và phân thân đã đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Bổn tung luyện thể chính là đi theo con đường của cổ thần, phân thân tu luyện chính là con đường tiên thiên. Cả hai cái vẫn cùng là thân thể của Vương Lâm không có gì khác. Chỉ có điều trước khi chưa đạt tới đại thành thì bổn tung và phân thân chỉ có thể dung hợp trong thời gian ngắn mà không thể giữ được một thời gian dài. Nhưng mà khi dung hợp thực lực sẽ tăng lên mấy lần. Trong cơ thể của hắn đang thực hiện một loạt thay đổi. Trên thực tế thân thể bổn tung đã đạt tới tiêu chuẩn cấp 1 của cổ thần. Kể từ đây coi như đã đặt chân vào con đường cổ thần. Chỉ có điều là do trước kia Vương Lâm vẫn không hạ quyết tâm, nên lúc đó mới khiến cho con đường cổ thần bắt đầu hết sức khó khăn. Nhưng bây giờ sau khi lĩnh ngộ nơi cổ miếu, hiểu được ý cảnh sinh tử, khiến cho Vương Lâm đã hiểu được cảnh giới kỳ diệu giữa sự sống và cái chết. Vì vậy mà hắn đã hạ quyết tâm cho bổn tung đi theo đạo cổ thần. Vương Lâm nhìn bổn tung đang trong quá trình vận công mà suy nghĩ một chút. Bất chợt hắn vỗ túi trữ vật, nhất thời từ bên trong bay ra mấy quả cầu huyết sắc. Ánh mắt của hắn lóe lên, ngón tay phải búng khẽ một cái, nhất thời mấy quả cầu huyết sắc bay đến đỉnh đầu bổn tung mà hạ xuống. Mái tóc của bổn tung đang trắng như tuyết trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ. Sát khí toàn thân của hắn lập tức đạt tới mức độ cao nhất. Vào lúc này hình dạng bổn tung cùng với cổ thần có một chút giống nhau. Sau khi hấp thu toàn bộ linh lực, bổn tung chực mở hai mắt. Cặp mắt của hắn không hề có đồng tử, chỉ có hai luồng ánh sáng màu đỏ. Kết hợp với mái tóc khiến cho cả người hắn giống như một vị thượng cổ ma tôn vậy. Vương Lâm và bổn tung cùng mỉm cười, nhưng mà nụ cười đó lại mang tới cho người ta những cảm giác khác nhau. Nụ cười của phân thân mang tới một phong thái tao nhã, còn bổn tung lại chứa một chút huyết ý. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, nhất thời hơn 100 cái bình ngọc mà Lý Mộ Uyển đã chuẩn bị cho hắn liền bay ra hơn một nửa. Số đan dược đó vừa mới xuất hiện, bổn tung lập tức há miệng hút một cái. Nhất thời tất cả các bình ngọc đều nổ tung, đan dược bên trong liền bay vào trong miệng bổn tung, hóa thành linh lực lưu động toàn thân. Cổ thần quyết trong cơ thể bổn tung nhanh chóng vận chuyển, tất cả linh lực do đan dược hóa thành liền tiến hành ngưng kết thân thể. Từ từ thân thể bổn tung càng thêm cứng rắn, thậm chí còn có nét gì đó giống như một khối sắt vậy. Cuối cùng từng sợi tơ màu vàng từ trong các lỗ chân lông của bổn tung chui ra. Quần áo của bổn tung lúc này liền biến thành mây khói. Những sợi tơ màu vàng sau khi đan dược chui vào miệng được cổ thần quyết vận chuyển càng lúc càng nhiều. Cuối cùng chúng bay lượn bên ngoài cơ thể của bổn tung, hình thành một cái kén lớn màu vàng. Một luồng uy áp mạnh mẽ từ trong cái kén phát ra. Trong uy áp ẩn chứa một nguồn sống rất mạnh, giống như một trái tim đang đập phát ra âm thanh rất to. Nhưng có điều những thanh âm đó người ngoài không thể nghe được, mà chỉ có phần thân cảm nhận được mà thôi. Phần thân liếc mắt nhìn cái kén ở vị trí của Bổn Tung, rồi khoanh chân ngồi xuống thủ nạp, đồng thời làm hộ pháp. Qua 13 ngày, nhịp đập của cái kén càng lúc càng nhanh, giống như có người nào đó đang gõ trống. Cuối cùng ngay khi thanh âm trở nên dồn dập, trên cái kén vàng liền xuất hiện một vết nứt. Vết nứt càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, cuối cùng tỏa ra khắp cái kén. Từng luồng ánh sáng màu tím từ bên trong tỏa ra ngoài, khiến cho người ta phải chói mắt. Lúc này, một tiếng động thanh thúy từ trong cái kén vang lên. Ngay sau đó, từ trên một vết nứt lớn nhất, một bàn tay có làn da màu đồng xuất hiện. Sau đó Bổn Tung từ trong cái kén chui ra. Mái tóc của hắn màu đỏ giống hệt như màu máu, xõa trên vai hắn. Tại mi tâm của Vương Lâm có hai điểm sáng màu tím giống như thái cực, đang chậm chậm chuyển động. Ánh mắt của hắn không còn ánh sáng màu đỏ, mà chúng hoàn toàn nội liễm vào bên trong. Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy được trong ánh mắt thấp thoáng một biển máu. Cổ thần luyện thể sau khi hấp thu vô số đan dược khiến cho tu vi của Vương Lâm rốt cuộc cũng đạt tới mức lột xác lần thứ hai. Mỗi một lần cổ thần lột xác, linh lực lại tăng hơn lúc trước vô số lần, nhưng mà càng lên cao khó khăn lại càng lớn. Sau khi Bổn Tung xuất hiện, liền trầm mặt nhìn về phân thân. Tinh quang trong ánh mắt phân thân chợt lóe lên, tay phải vỗ vào túi trữ vật, nhất thời một thanh phi kiếm xuất hiện trong không trung. Ngón tay hắn chỉ một cái, phi kiếm liền lao về phía của Bổn Tung. Bổn Tung cũng không né tránh, tùy ý để phi kiếm tới gần. Trong nháy mắt phi kiếm tới gần thân thể, một loạt tiếng va chạm giữa kim loại và kim loại vang lên, thấp thoáng có cả tia lửa bắn ra nữa. Thần sắc Bổn Tung vẫn như thường, tay phải của hắn chợp một cái bắt lấy phi kiếm. Rắc một tiếng, phi kiếm biến thành hai, không còn ánh sáng, chẳng khác gì đống sắt vụn. Phần thân và Bổn Tung cùng mỉm cười hài lòng. Sau khi trầm ngâm một chút, Bổn Tung giẫm nhẹ một cái, thân thể từ từ chìm xuống mà biến mất. Theo ký ức của cổ thần đồ ti thì cổ thần mới sinh ra, nếu không có kinh nghiệm khảo nghiệm ở trong lòng tinh cầu thì không thể trở thành cổ thần chính thức. Vì vậy mà sau khi Vương Lâm để cho Bổn Tung bước lên con đường cổ thần đã có quyết định. Thân thể Bổn Tung cứ như vậy mà chìm xuống, áp lực của lớp đất xung quanh đã đạt tới một mức độ nhất định. Đối với tu sĩ khác mà nói thì áp lực đó cực kỳ kinh khủng, nhưng đối với Bổn Tung mà nói thì có thêm cổ thần quyết cũng vẫn có thể chịu được. Vì vậy mà Bổn Tung tiếp tục chìm xuống. Thậm chí cả Vương Lâm cũng không biết đã chui xuống được bao nhiêu, chẳng biết còn bao lâu nữa mới có thể tới được tâm điểm của Chu Tước Tinh. Theo tính toán sơ bộ của Vương Lâm thì chỉ sợ hắn chui xuống chưa được 1/6. Nhưng đây cũng là cực hạn mà bản thân có thể chịu đựng rồi. Nếu mà còn cứ tiếp tục, thân thể chắc chắn sẽ bị hủy. Dù sao thì ở thời kỳ viễn cổ, mỗi khi một cổ thần mới được sinh ra cũng đều tiến vào trong tâm của tinh cầu. Nhưng trước đó bọn họ đều được cổ thần trưởng thành xuất ra một giọt máu tươi để giúp đỡ, vì vậy mà mới có thể bình yên tiến vào trung tâm của tinh cầu, chống lại được áp lực cực mạnh. Bổn Tung ở sâu trong lòng đất, khoanh chân ngồi đó im lặng thổ nạp, trừ khi phân thân gặp phải nguy cơ sinh tử, nếu không hắn sợ ở đây. Nếu có động thì cũng chỉ đi xuống phía dưới, cho tới tận trung tâm của Chu Tước Tinh, thành tựu đạo cổ thần. Chỉ có điều nếu muốn trở thành cổ thần thực sự là quá khó khăn. Tổ thần phải chịu 3 lần tổn hại, trải qua 7 kiếp, mỗi một lần đều có một sự khảo nghiệm. Mỗi một khảo nghiệm đều phải đối diện với nguy cơ sinh tử, hơn nữa nếu không có đủ thời gian thì không thể hoàn thành. Đồng thời so với việc đó thì điều khiến cho con người ta không thể chịu được đó là tịch mịch. Cô độc, một mình tu luyện phải chịu đựng sự tịch mịch, lấy đó tạo thành thói quen, cho đến cuối cùng cũng phải gặm nhấm sự tịch mịch. Hơn nữa việc cổ thần biến mất đã đặt trong lòng Vương Lâm một tảng đá lớn. Thời kỳ viễn cổ sau khi đồ ti bỏ mình đã có một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Chuyện đó khiến cho tiên giới không còn tồn tại, cổ tiên biến mất, cổ thần diệt vong, thậm chí họa kiếp đó còn liên quan đến giới tu chân thượng cổ, khiến cho thiên địa xảy ra dị biến, sau đó dẫn tới việc xuất hiện của liên minh tu chân. Tất cả mọi việc tuy cách Vương Lâm một khoảng thời gian rất xa, nhưng nếu có người nào biết Bổn Tung của Vương Lâm đang tu luyện cổ thần chi đạo thì có lẽ khoảng cách đó không còn xa nữa. Vì vậy mà Vương Lâm biết bản thân không thể cho bất cứ kẻ nào biết mình có một Bổn Tung đang tu luyện đạo cổ thần, nếu không chắc chắn sẽ phải chịu tai ương. Sau khi Bổn Tung yên lặng một lúc, Vương Lâm khoanh chân ngồi trong động phủ, ngẩng đầu nhìn lên cao. Ánh mắt của hắn như xuyên qua thạch bích mà thấy được bầu trời.

người trung niên bạch y cũng được nhận một cái quả cầu. Tuy ta không thể ở đây, nhưng cũng có thể cấp cho 10 cái mầm mống linh khí. Đó cũng có thể giúp các ngươi giảm bớt khó khăn trong tu luyện, coi như để lại cho các ngươi một cơ hội. Nếu trong 10 người các ngươi ai có thể đạt tới nguyên anh hậu kỳ, ta sẽ biết và đến điểm hóa một lần. Vương Lâm nói một cách bình thản, nói xong hắn lại nhìn qua người trung niên bạch y mà mỉm cười. Mầm mống linh khí mà hắn lưu lại trong thân thể người đó hoàn toàn khác với những người khác. Nó có thể bảo vệ tính mạng của gã 3 lần. Dù sao thì cũng là một vị tu sĩ hóa thần ngưng tụ ra 10 cái mầm mống linh khí. Mức độ quý báu của nó là không thể tưởng tượng. Người trung niên bạch y kinh ngạc nhìn Vương Lâm, cảm giác quen thuộc trong đầu của gã càng lúc càng mạnh. Nhưng mà khi cố gắng nhớ lại thì đầu của gã chợt có một trận đau đớn. Cơn đau càng lúc càng mạnh, vượt qua sự chịu đựng của gã. Đúng lúc này một làn hơi ấm từ trong mầm mống linh lực tản ra. Sau khi hơi thở trôi qua, cơn đau liền biến mất. Thân thể của gã run rẩy liên tục, mồ hôi ướt đẫm. Không nên cố nhớ làm gì, chờ một ngày ngươi có thể đạt tới nguyên anh kỳ, chắc chắn sẽ nhớ lại chuyện kiếp trước thôi. Bây giờ nếu mà biết nhiều thì đối với ngươi là sự thống khổ mà thôi. Thanh âm ung hòa vang lên trong tâm của gã. Người đó ngẩng người, ngẩng đầu lên. Vào lúc này Vương Lâm đang đứng đối diện mỉm cười với gã. Vương Lâm hít một hơi thật sâu rồi nhìn thoáng qua tất cả. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, trong tương lai Triệu Quốc có người đạt tới nguyên anh hậu kỳ, thì hắn sẽ trở về một lần cuối cùng. Thân thể của hắn chậm chậm bay lên cao rồi từ từ biến mất phía chân trời. Tất cả các tu sĩ đều ngẩng đầu, trong đó ánh mắt của người trung niên kia lại có một sự kiên định. Ta nhất định phải đạt tới nguyên anh kỳ, nhất định. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên có một vật hạ xuống. Tất cả mọi người nhìn lên thì thấy đó là một bức tượng điêu khắc bằng gỗ rơi lên đỉnh Hằng Sơn. Sau đó dung nhập vào bên trong. Nhất thời cả ngọn núi trong nháy mắt liền xuất hiện linh khí. Vật này giúp cho Triệu Quốc tránh được Tu Chân Quốc đồng cấp xâm lấn 3 lần. Tự thu xếp lấy đi. Từ xa một thanh âm truyền lại. Đây là do Vương Lâm nhớ tới sự thê thảm của liên minh tứ phái nên làm một việc cuối cùng cho Triệu Quốc. Cũng nhờ nó mà mấy trăm năm sau, khi mà tất cả tu sĩ dị quốc có mặt ở đây vốn đã bức tu sĩ Triệu Quốc tới tuyệt lộ. Lúc xảy ra chuyện đó, tất cả tu sĩ Triệu Quốc đều đi tới nơi đây, bọn họ gọi nó là Thánh Sơn mà quỳ lại. Thì lập tức Thánh Sơn dưới sự cười nhạo của tu sĩ nước khác liền tản ra một làn ánh sáng nhu hòa. Vầng sáng liền chụp xuống Triệu Quốc, khiến cho tất cả đám tu sĩ nước khác đang cười nhạo liền tắt ngấm. Sau khi ánh sáng biến mất, toàn bộ tu sĩ của tam cấp tu chân quốc khác đều tử vong. Hết tập 62 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.